có tin ta nửa tháng không, một tháng không làm món khoai tây xào ớt xanh không? Sợ chưa? Sở Vân Vân thích ăn món này nhất, mỗi lần đều ăn đến hạt ớt xanh và miếng khoai tây cuối cùng mới thôi. Sở Vân Vân nở nụ cười, lại bĩu môi một cái, lúc này mới cầm thùng đựng nước đi ra ngoài. Một khắc sau, hai huynh muội ngồi ở trước bàn, trên bàn chỉ có một đĩa khoai tây xào, một đĩa trứng xào rau hẹ, cộng thêm mấy cái bánh bao nhân thịt. Khi Sở Hy Anh cắt gọt món ăn, hắn mới phát hiện ra Sở Vân Vân nấu cơm cũng bị cháy hơn phân nửa. Hắn lười nấu cơm tiếp, vừa hay hắn còn chưa ăn hết mấy cái bánh bao nhân thịt mang vào Tàng Kinh Lâu, giờ hấp lên là có thể ăn được. Hiện giờ là tháng 7, thời tiết khô nóng, đám bánh bao nhân thịt này để 3 ngày là đã hơi thiêu. Sở Hy Thanh lại không nỡ vứt đi, tốt xấu gì cũng mua tận một lượng bạc bình, thường bọn họ chỉ ăn bánh bao chay, chứ không nỡ ăn bánh bao nhân thịt này. Rốt cuộc bức nhai tí đồ trong Tàng Kinh Lâu có lai lịch gì? Sở Hy Thanh nói với giọng hàm hồ, hắn cũng đã đói đến điên rồi, vừa ăn như hổ, như sói vừa hỏi, bên trong đó còn ẩn giấu đao ý. Sở Vân Vân đang gắp thức ăn liền dừng lại, giật mình nhìn Sở Hy Thanh một chút, có điều, nàng vẫn nghiêm túc ăn cơm nước xong, sau khi đặt bát đũa xuống, mới trả lời Sở Hy Thanh, ngươi có thể cảm nhận được đao ý, xem ra ngộ tính của ngươi tốt hơn ta nghĩ nhiều. Cách chương.